Chương 3. Học cách hóa giải cơn giận. Xả giận hay nhẫn nhịn? Bạch sư phụ, khi tức giận, con thường kìm nén sự bực bội trong lòng. Thực ra, chỉ là những chuyện nhỏ nhặt lặt vặt, nhưng con lại rất dễ nổi giận, không kiềm chế bản thân. Vậy khi nổi giận, ta nên trút giận một cách hả hê, hay là cố nén vào lòng giống như con bây giờ? Mong sư phụ chỉ cho con cách tiết chế cơn giận sao cho hợp lý. Khi cơn giận ập đến, chúng ta thường có hai sự lựa chọn. Một là để cho cơn giận dữ được bộc phát tự nhiên. Hai là để cho cơn giận âm thầm cuộn sóng trong lòng, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản vô sự. Xét trong tương quan so sánh, rõ ràng cách thứ nhất đơn giản, dễ thực hiện hơn. Tuy nhiên, hành động theo kiểu để cho cơn giận tùy ý được bộc lộ ra bên ngoài, liệu có phải là một lựa chọn thông minh hay không? Chúng ta hãy cùng suy xét lại. Thông thường, sau khi đã giải tỏa xong cơn giận, người ta mới nhận ra rằng giận dữ là một chuyện hao hơi tổn sức. Sau khi trút giận, bạn cảm thấy vô cùng hả hê. Nhưng đối phương sẽ có phản ứng như thế nào đây? Sẽ hạ giọng chấp nhận lỗi lầm, cầu xin sự tha thứ của bạn chăng? Đương nhiên là không. Ngược lại, họ sẽ vươn vai ưỡn ngực, sẵn sàng đấu khẩu với bạn, khiến bạn thêm giận dữ. Nếu bạn cãi nhau với họ, họ chắc chắn sẽ càng nổ súng dữ dội hơn. To tiếng, cáo gắt vốn là để giải tỏa cơn giận, nhưng lại bị sự giận dữ của đối phương áp đảo, làm cho cơn giận của bạn càng thêm bức bối. Có thể thấy rằng, nổi cơn lôi đình không những không giải quyết được vấn đề, ngược lại còn làm cho bản thân mình chịu thiệt. Do đó, chúng ta sẽ tiếp tục xem sự lựa chọn thứ hai, kìm nén cơn giận. Kìm nén cơn giận là vì ai? Đương nhiên là vì bản thân chúng ta. Khi giận dữ, mất bình tĩnh, không ai muốn hành động theo cách mình không muốn, đó là nén giận. Nhẫn nhịn thực ra là điều bất đắc dĩ. Tuy nhiên, nén giận có thể giải quyết được vấn đề hay không? Giận dữ có thể cố gắng kìm nén, nhưng nếu kìm nén quá mức, tức giận có thể tích tụ đến mức phải bộc phát tức thời, khiến cho tình hình càng trở nên tồi tệ. Giáo dục con cái cũng vậy. Nếu trách mắng không có tác dụng, các bậc phụ huynh trong lúc nổi giận sẽ chỉ còn cách hành động. Khi giải tỏa được cơn giận dữ đang bị dồn nén, người ta thường đánh mất đi lý trí. Thậm chí khi bị cơn giận dữ như thiêu như đốt điều khiển, người ta có thể đi đến những hành vi tiêu cực như bạo lực, giết người, tự sát, hậu quả không thể lường hết. Kìm nén cơn giận đối với chúng ta cũng là một việc khó khăn vô cùng. Nếu nhẫn nhịn mà qua chuyện thì mọi việc coi như xong. Nhưng ngặt nổi, nếu cứ nhẫn nhịn hết lần này qua lần khác, chắc chắn sẽ dễ xảy ra chuyện. Sự bực tức tích tụ từ ngày này qua tháng khác sẽ không thể tránh khỏi việc sinh ra áp lực. Áp lực ngày một tăng, thậm chí có thể khiến người ta ấm ức mà sinh bệnh. Phụ nữ ở Hàn Quốc, đặc biệt là những bà nội trợ, thường mắc phải loại bệnh hỏa khí. Đó là hậu quả của việc luôn phải nhẫn nhịn với quan niệm nhẫn nhịn là một loại thuốc quý. Xã hội lâu nay vẫn lưu truyền văn hóa nhẫn nhịn. Rất nhiều người sống trong uất ức lâu ngày, đến lúc không kìm nén được nữa, đã phải tìm đến khoa tâm thần chữa bệnh bằng cách lấy hết hỏa khí trong người ra để giải thoát mình khỏi uất ức. Cơn giận dữ tích tụ lâu ngày, khó có thể tức thời giải tỏa. trong khi điều trị. Thông thường người ta sẽ treo ảnh của người thường xuyên khiến bệnh nhân cáu giận ngay trước mắt, hoặc là một hình nộm để bệnh nhân có thể tha hồ dùng hai tay mà dạy dỗ kẻ thù. Cách điều trị này thực sự có thể giúp người bệnh giải tỏa được phần nào áp lực, khiến cho tâm trạng họ trở nên vui vẻ trong khoảng thời gian ngắn, nhưng không thể giải quyết được tận gốc vấn đề. Đức Phật đã dạy chúng ta phương pháp nào để đối trị, hóa giải cơn giận? Nổi giận chỉ giúp cho người ta có được sự thỏa mãn tức thời. Nhẫn nhịn lại gây khó chịu và đè nén bản thân. Cả hai cách này đều không thể giúp cho con người giải thoát triệt để. Con đường muốn giải thoát không phải là nổi giận, cũng không phải là nhẫn nhịn, là con đường thứ ba mà người thường không ngộ ra. Đó là con đường trung đạo. Trung đạo nghĩa là không rơi vào hai trạng thái cực đoan, cân bằng cả hai trạng thái cực đoan đó là trung đạo. Vậy thì, phải làm sao mới có thể đạt đến cảnh giới trung đạo? Điều chỉnh cơn giận theo con đường trung đạo. Người ta thường nói, khi giận dữ, máu sẽ chảy ngược dòng. Khi bị cơn giận thiêu đốt, người ta thường sẽ rơi vào trạng thái mất hết lý trí. Vì vậy, khi bị cơn giận bủa vây, việc đầu tiên cần làm là giữ được lý trí. Tức giận và nổi cáu không giống nhau. Tức giận nghĩa là cơn giận nảy sinh từ trong tâm. Trong tiếng Hán, tức giận gọi là sinh khí. Tức khí do tâm sinh, nhưng vẫn tồn đọng trong não. Nếu để cơn giận được giải tỏa ra ngoài, thì sẽ trở thành nổi cáu. Khi tức giận, tâm trạng người ta thường bị xáo trộn, khó khống chế bản thân. Chẳng ai tự nói với mình trước rằng, lúc này tôi nên tức giận, sau đó mới bắt đầu tức giận. Ngược lại, cơn giận thường nổi lên trong vô thức. Tương tự như vậy, cũng chẳng có mấy ai khi đang nổi cơn tam bành lại có thể tự tỉnh ngộ và nói với mình rằng, ồ, tôi đang nổi giận đây. Khi đang nổi cơn thịnh nộ, nếu không kịp thời khống chế cảm xúc, cơn giận sẽ vỡ òa. Nhưng nếu kịp thời giữ được lý trí và biết rằng, tôi sắp tức giận rồi, đồng thời điều chỉnh một cách thận trọng, cơn tức giận có thể sẽ được dần giải tỏa. Điều này cũng giống như hai hòn đá khi đập vào nhau sẽ phát ra những tia lửa. Nếu như xung quanh không có những chất dẫn lửa, chẳng hạn như bông gòn, những tia lửa ấy rồi cũng sẽ lụi tàn. Nhưng nếu đặt bông gòn cạnh hòn đá lửa, thì trong phút chốc nó sẽ bốc cháy, ngọn lửa càng lúc càng cao. Có thể thấy, trong khoảnh khắc ngọn lửa bốc cháy, sự quan sát tinh tế để phát hiện và kịp thời dập lửa là vô cùng quan trọng. Do đó, trong cuộc sống hàng ngày, trước hết, chúng ta cần chú ý tập quan sát và nắm bắt các cung bậc cảm xúc của cơn giận. Muốn vậy, mỗi phút mỗi giây đều phải giữ mình tỉnh táo. Bởi vì khi đầu óc luôn luôn tỉnh táo, người ta mới có thể nhạy bén nhận ra khoảnh khắc cơn giận dữ đang đến. Ngăn chặn cơn giận ngay từ khoảnh khắc ban đầu có thể làm cho nó tan biến. Nhưng chỉ cần muộn một giây thôi, ngọn lửa giận dữ nếu đã hình thành cũng chẳng dễ dàng tàn lụi nhanh chóng. Vì vậy, khi cơn giận không dừng được, bước tiếp theo ta cần làm là theo dõi cẩn thận trạng thái biến đổi của ngọn lửa đó. Điều này không có nghĩa là phải xem xét vấn đề nổi giận hay nhẫn nhịn, mà là theo dõi sát sao hướng phát triển của cơn giận. Đây có thể coi là một quá trình để hóa giải cơn giận dữ. Nói cách khác, trong suốt quá trình, từ lúc cơn giận hình thành đến khi hoàn toàn biến mất, ta đều phải theo dõi chặt chẽ và có những điều chỉnh cần thiết, tuyệt đối không được phân tâm hay sơ suất. Nếu có thể tự nhận ra và điều chỉnh, cơn giận sẽ không tăng lên, sau cùng sẽ nguội dần đi. Với sự điều chỉnh có ý thức, chẳng có ngọn lửa giận dữ nào kéo dài được 1-2 năm, thậm chí nó tan biến chỉ trong phút chốc. Nhưng nếu cố kìm nén, cơn giận sẽ lưu lại rất lâu trong thân thể chúng ta. Vì vậy, đừng cố gắng kìm nén, mãi tinh tế quan sát để nhận ra sự hình thành của cơn giận. Tiếp đó, không ngừng điều chỉnh cho đến khi nó hoàn toàn biến mất. Khi chúng ta có thể cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của cơn giận, ta gọi quá trình điều chỉnh này là quán pháp. Quá trình dựa vào việc quán các pháp đều không, không đến không đi, không sinh không diệt, khiến cho cơn giận hoàn toàn biến mất, không nổi giận cũng không nhẫn nhịn. Ta gọi đó là trung đạo. Đúng sai, phải trái, không có chuẩn mực. Câu hỏi đặt ra là, cơn giận dữ do đâu mà có? Do hành động và lời nói của một người nào đó. Vậy thì, những hành động và lời nói ấy có khiến cho tất cả mọi người tức giận hay không? Câu trả lời là không. Vì có người cho là khó thể chấp nhận, nhưng cũng có người xem chẳng vấn đề gì. Cũng giống như khi một tín đồ cơ đốc phát biểu ý kiến về một vấn đề nào đó, những tín đồ cơ đốc khác đương nhiên sẽ đồng tình, nhưng những tín đồ Phật giáo ngồi bên cạnh có thể sẽ chẳng mấy vui vẻ. Những chính sách mà chính phủ ban hành, người dân ở một số khu vực sẽ lắc đầu quầy quậy, nhưng ở một vài khu vực khác, người ta lại vỗ tay tán thưởng rào rào. Một ví dụ khác, khi nghe cùng một câu nói, phái nam và phái nữ có thể sẽ có những phản ứng hoàn toàn đối nghịch. Do vậy, không phải là một phát ngôn hay hành động của một ai đó khiến bạn trở nên tức tối, mà là việc so sánh dựa trên lập trường của bạn đã tạo nên một ảo giác. Hay nói cách khác, không phải người ta đã khiến bạn tức tối, mà là sau khi nghe thấy lời nói, nhìn thấy hành động của họ, chính các bạn trở nên tức tối. Tức tối là bởi bạn cho rằng ta đúng, hắn sai. Vì vậy, bực tức thực ra là một phản ứng khi bạn quá ư bảo thủ với kiến giải và quan niệm giá trị của bản thân. Vì vậy, nếu muốn mình không tức giận, bạn chỉ cần gạt bỏ suy nghĩ tôi mới là người đúng là được. Song đây không phải là chuyện dễ dàng. Chúng ta cùng xem ví dụ dưới đây. Ở một vùng nọ có một ngọn núi. Người dân sống ở sườn núi bên phải gọi đó là Tây Sơn. Điều này vốn dĩ chẳng có vấn đề gì. Nhưng với những người dân sống ở sườn núi bên trái, ngọn núi ấy nên được gọi với cái tên Đông Sơn. Người ta đều muốn giữ vững lập trường của mình để chỉ đạo kẻ khác và phán xét mọi sự. Những người gọi tên ngọn núi là Đông Sơn cho rằng cái tên ấy không phải một mình họ gọi, tất cả người dân trong làng đều gọi như vậy, nên họ chẳng có gì sai. Đây chính là hành động lấy ý kiến đa số làm cơ sở để khách quan hóa nhận thức chủ quan của mình. Song, đúng sai không phải là tồn tại khách quan mà thuộc về chủ quan. Đây chính là nguyên nhân giải thích tại sao khi suy nghĩ của con người thay đổi, địa điểm chuyển dời, năm tháng trôi đi, thì sự đúng sai của sự vật cũng theo đó mà đổi thay. Chẳng hạn, trong cùng một quốc gia, ví như ở Hàn Quốc, vào những thời đại khác nhau như Tân La, Cao Ly hay Triều Tiên, những quan điểm và đánh giá của người ta về cùng một sự vật lại khác nhau. Cho đến ngày nay, chúng ta cũng không thể đảm bảo rằng những đánh giá tốt xấu về thời đại Park Chung-hee sẽ không bị đảo ngược giá trị ở thời đại Kim Jong-sam và Kim Dae-jung. Mỗi cá nhân con người cũng như vậy. Độc giả của cuốn sách này bao gồm những người đã làm cha làm mẹ. Khi đã nuôi nấng con nhỏ, mới thực sự thấu hiểu được tâm tình của cha mẹ, mới bỗng nhiên hiểu ra. Khi còn thơ ấu, những điều ta khăng khăng là đúng, những gì tưởng chừng sẽ không bao giờ thay đổi, thì ra tất cả đều là sai. Thế gian vốn chẳng phân đúng, sai, phải, trái. Khi tức tối phải biết tự nhìn lại bản thân. Tôi lại cố chấp thiên vị rồi chăng? Tôi lại cho rằng chỉ có mình mới là đúng chăng? Đó cũng chính là một lối tu hành. Mặt khác, nếu cơn giận đến mà không nhận ra, thì sau khi nổi giận, bạn cũng phải nhìn nhận rõ trạng thái cảm xúc của mình và quan sát liên tục. Nếu cơn giận vẫn sôi sục, thì xin hãy đứng trên lập trường của đối phương mà suy nghĩ cho họ. Bất luận là nổi giận hay nhẫn nhịn, ta đều nên thành Phật với lòng cầu xin sám hối. Bạn không nhất thiết phải luôn miệng nói rằng tôi sai rồi. Xin hãy suy nghĩ kỹ rằng rốt cuộc tôi sai ở chỗ nào. Khi ấy, bạn ý thức được rằng bạn đã không hiểu được đối phương. Có thể bạn sẽ bảo, thực ra xét từ góc độ của bạn, tất cả những hành động của bạn đều có thể tha thứ được. Nhưng tôi đã khư khư với quan niệm của mình, luôn canh cánh trong lòng, hiểu sai về bạn, hờn trách bạn. Thực sự tôi đã sai rồi. Cứ như vậy, cơn giận trong lòng bạn sẽ tan theo mây khói. Do vậy, để hiểu được đối phương, tất phải tự nhìn lại mình trước. Sám hối chính là việc bạn gạt bỏ suy nghĩ chắc chắn là tôi đúng, để từ đó suy nghĩ cho đối phương. Thiền tông coi trọng việc khi cơn giận đến, người ta nhận ra rằng vì cớ gì mà tôi tức giận thế này, chứ không phải việc điều chỉnh cơn giận hay sám hối sau khi sự đã rồi. Không phải một mực nói câu tất cả đều tại anh hay tất cả là do tôi, mãi đi tìm hiểu căn nguyên của cơn giận. Hãy chọn lựa một trong những phương thức trên, nhất tâm tu tập. Chắc chắn tâm trạng của bạn sẽ bình an hơn bây giờ rất nhiều. Trong đó có thể thấy, sám hối là phương pháp đơn giản nhất.